Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1449, chương 1451, thập đại yêu soái. Canh thứ hai, câu tất cả, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu. 365 viên từ tinh thần hội tụ tinh cầu gần như cực hạn. Trong đó, lấy tử vi tinh lớn nhất, Thái Dương tinh, Thái Âm tinh thứ hai. Ở vào đầu mối vị trí, những ngôi sao còn lại dựa theo chức năng lớn nhỏ, bảo vệ lấy cái này ba viên chủ tinh. Không chỉ là chu thiên tinh đấu cấm trận, mỗi một vị cường giả càng là sớm triệu hồi ra yêu sủng, chuẩn bị cùng văn đế, võ đế cùng tứ hải long vương cùng một chỗ công kích thiên địa bình chướng. Cái này đồng dạng là một cỗ lực lượng khổng lồ, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, lực lượng so sánh phân tán. Công kích đang chuẩn bị sau khi hoàn thành, Lý Trường Sinh hạ tiến công mệnh lệnh. Sau một khắc, 365 hành tinh chậm chậm xoay tròn. Bọn họ không có thoát ly quỹ tích, mà chính là cùng nhau bắn ra một đạo từ vô số tinh lực ngưng tụ quang trụ. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên Hà Đồ Lạc Thư, toàn lực duy trì lấy chu thiên tinh đấu cấm trận vận chuyển. Tại Ninh Bích Chân, Lạc Nguyên Quân phụ trợ dưới, những thứ này tinh quang chi trụ ở trên đường ào ào hội tụ, cuối cùng dung hội hợp nhất. Trong chốc lát, đạo này vô cùng tráng kiện tinh quang chi trụ rơi tại thiên địa bình chướng phía trên. Văn đế, võ đế, tứ hải long tộc cùng những cường giả khác yêu sủng nhóm cũng tại đồng thời phát động thế công. Trong lúc nhất thời, vô số vết nứt không gian tràn ngập, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại hơi rung nhẹ, làm bị công kích đối tượng. Thiên địa bình chướng nổi lên mãnh liệt ba động, chỉ bất quá tại thiên đình năng lượng cung ứng dưới, trong thời gian ngắn còn có thể duy trì được. Thiên đình, nhân hoàng nhìn chăm chú lên vây quanh chính mình 10 người. Cùng càng phía sau đại quân, bọn họ cũng phi nhân loại, mà chính là thiên đình 10 bộ thủ lĩnh. Trong đó lấy 3 tên yêu hoàng cấp cầm đầu, còn lại 7 vị cũng tất cả đều là yêu đế cấp. Cái gọi là thiên đình 10 bộ, từ thượng cổ thiên đình thập đại yêu soái hậu nhân cấu thành. Cái này 10 vị thủ lĩnh bên trong, ẩn ẩn lấy một tên phong hoa tuyệt đại mỹ phụ cầm đầu. Đây là yêu hoàng cấp Thương Dương. Nàng từng kinh nghiệm bản thân hôm khác địa tranh bá. Quan trọng vẫn là thượng cổ thập đại yêu soái một trong. Cũng là duy nhất may mắn còn sống sót yêu soái. Thương Dương cũng không phải là thú loại, cũng không có dê đặc thù. Đây là một loại linh cầm. Bản thể là một chân thanh điểu, cho người cảm giác cùng Tất Phương tương tự, thuộc về Phượng Hoàng họ hàng gần. Tại thập đại yêu soái bên trong, Thương Dương không phải biết đánh nhau nhất, cũng không phải thông minh nhất, phương diện này không sánh bằng Bạch Trạch, nhưng hắn trời sinh nắm giữ dự chắc hung cát chi năng. Phàm là mưa gió trước này hoặc trọng đại biến cố thời điểm, hắn đều là sẽ một chân nhảy múa, cũng là thượng cổ thiên đình chiêm tinh sư. Nhân hoàng từ khi tiến vào thiên đình về sau, hắn trước tiên tìm kiếm thiên đế truyền thừa, đợi khi tìm được thời điểm lại bị thiên đình 10 bộ thủ lĩnh phát hiện. Từ khi thượng cổ thiên đế tuyệt địa thiên thông, ngăn cách giữa thiên địa liên hệ, sau đó thiên đình thì bị triệt để ngăn cách, một ngăn cách cũng là trên vạn năm lâu. Ngay từ đầu, thiên đình lâm vào trong hỗn loạn, tranh đoạt tư nguyên, trong đó, lại lấy thập tộc cầm đầu. Thập tộc lẫn nhau công phạt, hợp tung liên hoành, cuối cùng lại là ai cũng không làm gì được đối phương. Bởi vì phàm là có nhất tộc mạnh lên, thì sẽ gặp phải những tộc quần khác liên thủ chèn ép. Dần dần 10 đại bộ tộc tổn thất nặng nề. Cuối cùng tại thương nghị sau đó, tổ kiến cùng loại nghị hội quyền lợi cơ cấu. Từ 10 đại thủ lĩnh bộ tộc trưởng khống thiên đình, đợi đến chiến loạn lắng lại, thiên đình cuối cùng hòa bình xuống dưới. Đi qua khôi phục nguyên khí, 10 đại bộ tộc dần dần biến đến cường thịnh lên, đã có thượng cổ thời điểm phong thái. Duy nhất không đủ là thượng tầng chiến lực thiếu thốn, từ ở thiên địa ngăn cách, không cách nào bù đắp nhau, dẫn đến khuyết thiếu một số trọng yếu tài liệu. Cái này thì cũng thôi đi, từ ở thiên địa ngăn cách quan hệ, rất trọng yếu bao nhiêu tư nguyên điểm không lại sản xuất tư nguyên. Bao quát một chỗ trọng yếu nhất đại đạo kết tinh tư nguyên điểm. Kể từ đó, không có phụ trợ đột phá yêu hoàng cấp tư nguyên, 10 đại bộ tộc chỉ có thể hoàn toàn dựa vào tự thân đột phá. Kết quả đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ chỉ có 3 tên yêu hoàng cấp. Đây là tính cả Thương Dương. Thương Dương vượt qua đám người ra, đối người hoàng hô, nhân loại, đây không phải ngươi cái kia tới địa phương. Chỗ lấy không có lập tức công kích nhân hoàng. Chủ yếu là Thương Dương theo người trước mắt trên thân cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đến cùng là thượng cổ thập đại yêu soái, kiến thức tự nhiên bất phàm. Thương Dương có thể cảm giác được nhân hoàng uy hiếp không bằng thiên đế, nhưng lại cùng tinh đế không kém bao nhiêu. Cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, nhân hoàng cũng là cùng tinh đế bọn người cùng một tầng trên mặt nhân vật. Thương Dương tâm lý rất rõ ràng, lấy 10 đại bộ tộc thực lực, tuy nhiên có nắm chắc đánh lui nhân hoàng, nhưng lại rất khó lưu lại đối phương. Đồng thời tự thân khẳng định còn phải bị tổn thất to lớn. Cái này mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù là bị 10 đại bộ tộc vây quanh, nhưng nhân hoàng vẫn không có bất luận cái gì vẻ khẩn trương. Đúng lúc này, nhân hoàng trong tay nhiều một cái phiên kỳ. Phiên kỳ một mặt thêu lên mặt trời, mặt khác thì là vô số thu nhỏ sau bóng người. Vạn yêu phiên, vừa nhìn thấy phiên kỳ, Thương Dương thần sắc đột biến, tâm lý thầm nghĩ không ổn, hắn chẳng thể nghĩ tới nhân hoàng trong tay vậy mà lại có vạn yêu phiên. Tuy nhiên vạn yêu phiên tính toán không lên thiên đình trọng bảo, thoạt nhìn cũng chỉ là một kiện tương đối tầm thường trung phẩm lang hoàn chí bảo. Nhưng nó đối thiên đình ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Năm đó, thiên đình sơ khai, thiên đế cường thế thu phục Côn Bằng, thập đại yêu soái chờ vô số cường giả tổ kiến thiên đình, đem bọn hắn một tia chân linh dung nhập vạn yêu phiên bên trong, nhờ vào đó trưởng khống vạn yêu. Có lẽ là kiêng kỵ thập đại yêu soái bộ tộc, tránh cho đuôi to khó vẫy. Lúc ấy tại luyện chế vạn yêu phiên thời điểm, thiên đế dùng đặc thù pháp môn. Bởi vậy, vạn yêu phiên đối thập đại yêu soái chờ bộ tộc tồn tại cường đại khắc chế hiệu quả. Chỉ cần kích hoạt vạn yêu phiên, dù là chân linh không có dung nhập vạn yêu phiên, thập đại yêu soái hậu nhân vẫn như cũ lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Coi như sẽ không bị vạn yêu phiên khống chế, cũng hiểu ý thần tổn hao nhiều, chiến lực lọt vào suy yếu, chủ yếu xem cảnh giới mà định ra. Vạn yêu phiên khắc chế hiệu quả cùng Lý Trường Sinh Trảm Long Đài tương tự. Chỉ bất quá bởi vì cấp bậc càng cao, vạn yêu phiên khắc chế hiệu quả càng tốt. Không tốt, Thương Dương thần sắc bối rối. Theo bản năng muốn chạy trốn. Nhân hoàng tiện tay ném ra ngoài vạn yêu phiên. Vạn yêu phiên trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. To lớn bóng mờ bao phủ tứ phương. Vô số màu đen khí thể bị phóng xuất ra. Trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Lúc này, muốn chạy trốn Thương Dương hét thảm một tiếng. Thống khổ ngã rơi xuống đất. Không tự chủ được hóa ra chân thân. Biến thành một cái một chân thanh điểu. Thương Dương một tia chân linh còn tại vạn yêu phiên bên trong. Sinh tử hoàn toàn bị vạn yêu phiên khống chế. Không chỉ là Thương Dương. Yêu hoàng cấp kế mông đồng dạng bị ép hóa thành chân thân. Lại là đồng dạng bị vạn yêu phiên khống chế, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Đầu này yêu hoàng cấp kế mông cũng không phải là thập đại yêu soái, nhưng cũng là lúc ấy kế mông bộ tộc cường giả. Sau đó hắn một tia chân linh cũng bị thiên đế thu nhập vạn yêu phiên, vẫn không có đào thoát vạn yêu phiên trưởng khống. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có yêu hoàng cấp anh chiêu còn có sức tái chiến, nhưng tương tự bị vạn yêu phiên ảnh hưởng. Một thân chiến lược đại khái còn có thể phát huy 8 thành. Yêu hoàng cấp anh chiêu còn khá tốt. Những cái kia yêu thánh cấp, yêu đế cấp 10 đại bộ tộc bị ảnh hưởng lớn hơn. Trong đó, yêu thánh cấp không chỉ có liền ngũ thành chiến lược đều không phát huy ra được. Không ít càng là lâm vào sợ hãi trạng thái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.